Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1176, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái M. Côi nghịch tập 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó truy sát Hạ thị phu phụ người cơ hồ đều là hắn có mục đích tính sai xử. Một chút xíu cuối cùng đem hai người bước đến Lơ Beo quận. Cùng đường mạt lộ hai vợ chồng này tự nhiên nước chảy thành sông chủ động cầm đồ vật đưa tới cửa. Lão Mason cố ý căn dặn những cái đó người. Hạ thị phu phụ khẳng định là muốn đem thuốc lưu cho chính mình nữ nhi. Cho nên bọn họ hai cái lưu một hơi là được. Tuyệt đối đừng đả thương cái kia tiểu nha đầu. Toàn bộ kế hoạch, có thể nói, tiến hành đến phi thường thuận lợi. Nhưng là hạ thị phu phụ dù sao lâu dài trà trộn bên ngoài. Cũng không phải như hạ xương không dành thế sự. Bọn họ tuân theo. Ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không. Xử sự nguyên tắc. Đem kia hai bình thuốc làm cái rất đơn giản huyết mạch phong ấn. Đây là đơn giản nhất phong ấn. Chỉ cần có được hai người này huyết mạch người trước đem máu tươi bôi lên lúc sau lại dùng bất luận một loại nào thuật pháp đem mở ra là đủ. Đây cũng là khó khăn nhất làm phong ấn. Bởi vì loại ma pháp này bịt kín bình. Cưỡng ép giải phong lúc sau nhất định tự bạo. Uy lực nổ tung không tính lớn. Nhưng là đủ để hủy đi đồ vật bên trong. Lão Mason đã từng nắm qua một cái hạ xương phụ thân thân tộc. Thử qua lúc sau phát hiện hoàn toàn không tác dụng. Chỉ có hạ thị phu phụ hài tử mới có thể mở ra. Nói cách khác, trên đời này, duy nhất có thể mở ra được ma pháp bịt kín bình. Chỉ có hạ xương, lão Mason không cách nào. Chỉ phải dựa theo trước đó hạ thị phu phụ yêu cầu. Đem hạ xương cẩm y ngọc thực nuôi dưỡng ở Lavender gia tộc. Kỳ thật hạ thị phu phụ vì hài tử. Không thể bảo là không dốc hết sức lực. Phải dùng chính mình duy nhất hài tử máu tươi cùng nàng bản nhân sử dụng ma pháp nguyên tố mới có thể mở ra bịt kín cái bình. Chỉ cần mở ra một cái khác liền sẽ tùy theo bị mở ra. Như vậy liền bảo đảm Mason nhất định phải ăn ngon uống sướng dưỡng hạ xương tối thiểu đến 15 tuổi. Chỉ cần ma pháp bịt kín bình không mở ra, hạ xương liền vẫn luôn đều là an toàn. Hạ thị phu phụ trước khi chết nói rõ, trong đó một bình xem như cấp Mason dưỡng dục hạ xương thù lao. Một chai khác nhất định phải giao cho chính mình nữ nhi. Phải nói, đây là hạ thị phu phụ có thể nghĩ đến. Có thể làm được tốt nhất biện pháp. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới. Đã từng tự cho là hiểu rõ lính đánh thuê đội trương Mason. Cứ nhiên là cái vô cùng giỏi về ngụy trang sói đói. Kỳ thật bọn họ nghĩ sai. Nếu không có hai bình này thuốc. Bọn họ đến cậy nhờ mà đến. Lấy Mason giả nhân giả nghĩa nói không chừng sẽ thật vẫn luôn dưỡng hạ xương. Nhiều nhất chính là tiểu cô nương nhật tử không có hiện giờ mặt ngoài phong quang. Này loại nghịch thiên đồ vật, nếu như không có nhân vật chính quang hoàn, người bình thường bắt được quả thực chẳng khác gì là một chương bùa đòi mạng. Lại nói, bị biểu tượng che đậy, cũng không chỉ là bọn họ, cơ hồ hàm cái sở hữu người. Lơ Beo quận nhấc lên Lavender gia tộc Mason lão gia đến, ai không nói kia là một cái nhân từ nhất, khoan dung nhất, không có nhất tì khí người hiền lành đâu. Nói nơi đây. U hồn thon dài nếu chúc lòng bàn tay. Đột ngột xuất hiện một cái thoạt nhìn thực thô lậu ma pháp bịt kín bình. Hắn nhẹ nhàng mở ra nắp bình. Lâm Tịch trông thấy bên trong là một cái cùng với nàng đặt tại không gian bên trong kia bình giống nhau như đúc bình nhỏ. Không sai. Bởi vì tại kịch bản bên trong. Hạ xương nhìn thấy bịt kín trong bình đồ vật. Cho nên lúc ban đầu Lâm Tịch đưa ra đi dạo phố chính là vì lấy tới cái giống nhau như đúc bình dược tề. Vị diện này bình dược tề, trên cơ bản đều cùng loại. Công năng quyết định bình thuốc hình dạng, thuộc loại quyết định bình thuốc nhan sắc. Cũng chính là bởi vậy, một ít di tích bên trong được đến thuốc mới cần giám định. Lâm Tịch rất dễ dàng liền mua được cùng cái kia màu xanh sẫm cái bình không khác nhau chút nào bình thuốc. Tại Emily lấy ra bịt kín bình lúc sau. Sau đó nàng gọi Tuyết Tuyết đột nhiên xông tới hấp dẫn Emily chú ý. Chính mình thì thừa cơ thay mận đổi đào đem bịt kín trong bình cái kia thuốc thật tề thần không biết quỷ không hay cầm ở trong tay. Lâm Tịch cũng có thể đoán ra, Lavender gia tộc khẳng định là phát hiện kia bình giả, bởi vậy mới không có đối với chính mình đuổi tận giết tuyệt, mà là ngôn ngữ ái muội không rõ trọng kim tìm người. Bọn họ thật sự là quá tham lam, giết chết Brian cái kia nữ oa oa, trước chiếm nàng tư chất, tái sử dụng ngươi trong nhà cung cấp thuốc. Này tỷ đệ hai cái đến lúc đó ít nhất cũng có thể tại vốn có cơ sở thượng gia tăng 3 loại nguyên tố. Mà thân hòa độ vẫn là chính mình cao tư chất. Hừ, nghĩ đến thật là đẹp. Brian có được hòa, phong, lôi 3 loại nguyên tố. Mặc dù chỉ có hỏa nguyên tố thân hòa độ là 3. Mặt khác hai cái đều là 1. Thế nhưng là chỉ cần tái giá đến kia 2 tỷ đệ trên người. Lại thêm bọn họ nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc tối thiểu cũng có thể xuất hiện 2 loại nguyên tố. Mà hết thảy được đến thân cận nguyên tố độ cũng sẽ không tự thân hòa độ thấp. Đi qua u hồn giảng thuật, những cái đó Lâm Tịch vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề tất cả đều giải quyết dễ dàng. Chẳng trách nhất định phải trước đi Điềm Thủy tiểu trấn, còn nhất định phải mang lên Brian. Chẳng trách bọn họ cho dù được đến tâm tâm niệm niệm 2 bình thuốc lúc sau còn không chịu dùng. Chẳng trách kịch bản bên trong đôi này tỷ đệ tư chất đã nghịch thiên đến đưa tới hoàng gia chú ý. Đoán chừng Brian cống hiến lại thêm mỗi người 1 bình nguyên tố cảm ngộ thôi hóa thuốc. Bọn họ kém cỏi nhất cũng có thể sử dụng 4 loại nguyên tố pháp thuật kỹ năng. Hơn nữa thân hòa độ thấp nhất đều là 3. Đến tận đây, Lavender gia tộc thành công gạt bỏ chính mình tại công quốc phương diện làm ăn bên trên duy nhất đối thủ cạnh tranh. Mà trong lòng vẫn luôn bị cừu hận lấp đầy Lucas chẳng những giết chết ngược đãi chính mình người một nhà. Cũng thành công dùng huynh đệ mình vung ấm ân linh hồn tế hiến cho kia khẩu giếng. Buộc cái này không may thế giới chi nhãn đi theo chính mình mà đi. Nói như vậy, thiêu hủy Điềm Thủy tiểu trấn tòa nhà ngược lại không riêng là vì giả vờ giả vịt. Mục đích chủ yếu là vì thiêu hủy, chôn vùi hết thảy chứng cứ. Lâm Tịch thở dài. Chắc hẳn Điềm Thủy tiểu trấn những cái đó người cũng tất cả đều táng thân biển lửa. Lấy lão Mason chi âm hiểm, Lucas chi độc ác, bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho phép một chút xíu uy hiếp đến chính mình hậu hoạn còn sống ở thế. Thật mẹ nó đủ âm. Khó trách Hạ Xương oán khí trùng thiên. Muốn hủy diệt hết thảy bạc đãi chính mình người. Chắc hẳn nếu là người ủy thác lúc trước hiểu rõ hết thảy từ đầu đến cuối. Biết chính mình cha mẹ hóa ra là bị nàng coi là phụ thân Mason thúc thúc cấp hại chết. Sợ không phải muốn ma hóa đi. Lâm Tịch đột nhiên mặt lộ vẻ cổ quái nhìn U Hồn Thiên Tôn. Vị gia này là như thế khốc huyễn cuồng bá chảnh điếu tạc thiên. Hành sự toàn bằng chính mình tâm ý, nếu nói hắn đột nhiên hóa thân thành chính nghĩa sứ giả. Thưởng thiện phạt ác, Lâm Tịch là đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy có thể để cho này vị như thế bôn ba lao lực. Hắn mục đích lại là cái gì? Giải độc, nghĩ đến Lucas những cái đó có thể so với ma quỷ luyện kim thuật. Không phải tế hiến chính là đoạt linh, hoặc là chính là cần người trái tim cùng máu tươi. Lâm Tịch lập tức toàn thân co lại chứ. Lao, lão già hỏa nhìn chính mình ánh mắt thế nào cùng trông thấy một bàn thịt kho tàu đồng dạng đâu. Đoán được. U hồn nhe răng cười một tiếng. Ngọa tào, tới tự mặt đơ hoàng kim cười một tiếng. Chí mạng nhất, đại ca, ngài vẫn là tiếp tục sụ mặt đi. Nhìn ta như vậy, nhân gia rất sợ đó. Thiên tôn, đại thiên tôn, ta đây, tư chất rất kém cỏi, chỉ có khí hậu thân hòa độ 1. Giống ta tư chất nát như vậy người, sao có thể có cái kia vinh hạnh dùng thịt một thể vì ngài phục vụ đâu. Không biết bên ngoài sửa cầu trải đường cu ly đội ngũ còn thiếu người à không? Ta hiện giờ đặc biệt muốn đi ra ngoài cải tạo lao động một chút. Nhìn u hồn càng ngày càng nụ cười sán lạn. Lâm Tịch trong lòng hoảng sợ. Ngươi nói ngươi hảo hảo làm ngươi cao lãnh đậu bỉ thiên tôn không tốt sao? Làm gì như cái ngốc thiếu một dạng đối lão tử cười? Ngươi biết cái gì gọi là thiên nguyên tố cùng địa nguyên tố sao? Tại càng ngày càng nụ cười quỷ dị bên trong, u hồn đột nhiên thân thiết mà hỏi. Bản chương xong, cách chương.